Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 016 vẫn như cũ trốn bất quá. 2. Sao Dương Thanh là cái cố chấp người, hắn quyết ý sự tình, là không ai có thể ngăn được. Ngọc Thanh xuống núi đi bang nhân làm pháp sự. Dương Tử Mi mắt thấy Dương Thanh liền phải xuống núi, dưới tình thế cấp bách, từ trên xe lăn lăn xuống dưới, thật mạnh ngã trên mặt đất. Dương Thanh thấy, vội vàng bế lên nàng, nữu nữu, ngươi làm sao vậy, có hay không sự, ba ba, ta rất đau. Dương Tử Mi cố ý giả bộ một bộ rất thống khổ bộ dáng, nín thở làm chính mình sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi như chú, thân mình hiện ra suy yếu mà vô lực. Thương đến nơi nào, ta mang ngươi xuống núi đi xem bác sĩ. Dương Thanh quả nhiên rất là khẩn trương lên. Ba, Dương Tử Mi suy yếu mà kêu, lôi kéo hắn ống tay áo. Ta không cần xem bác sĩ, chờ sư phụ trở về thì tốt rồi. Cầu xin ngươi, không cần xuống núi, được không? Cầu xin ngươi, nàng nháy đáng thương hề hề hai mắt cầu xin, xem đến Dương Thanh tâm mềm nhũn, khó xử một chút, chỉ có gật đầu đáp ứng. Nghe được ba ba đáp ứng rồi, Dương Tử Mi trong lòng âm thầm cười trộm, tiếp tục trang suy yếu. Một hai phải Dương Thanh vẫn luôn ôm nàng, ai biết, nàng tối hôm qua một đêm không có ngủ. Ở ba ba trong lòng ngực rất là thoải mái, cũng liền bất chi bất giác ngủ rồi. Chờ đến nàng ngủ, Dương Thanh tiểu tâm mà đem nàng đặt ở trên giường, nhìn nàng một cái, phân phó Hoàng Tú Lệ hảo hảo nhìn nàng, cũng liền xuống núi đi. Dương Tử Mi tỉnh lại, lại phát hiện chiều hôm bốn hợp, trời đã tối rồi. Nghĩ đến ba ba, nàng vội vàng lớn tiếng kêu ba ba. Hoàng Tú Lệ từ bên ngoài chạy tiến vào, nữu nữu, ngươi tỉnh, làm sao vậy, thân thể thực không thoải mái, ba đâu? Dương Tử Mi có loại điểm xấu dự cảm, mờ ni, ngươi ba xem ngươi ngủ rồi, liền xuống núi đi mở họp. Dương Tử Mi tâm lục bộp trầm xuống, ngươi như thế nào không ngăn cản hắn, sẽ xảy ra chuyện, ngươi biết ngươi ba tính cách, ba có thể cản sao? Nữu nữu, ba ba bất quá là đi khai cái sẽ mà thôi, không có việc gì. Hoàng Tú Lệ ân ủi nói, hiện tại vài giờ, buổi tối 8 giờ. Dương Tử Mi tâm lại lần nữa trầm xuống, nàng nhớ rõ đời trước, ba ba ước chừng là 7 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, đem chính mình treo cổ. Mẹ, mau gọi người đi tìm ba ba. Nhìn hắn, Dương Tử Mi khẩn trương mà lôi kéo mụ mụ ống tay áo kêu lên, nữu nữu, rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì nha? Ba ba như vậy đại người, làm việc tự nhiên sẽ có chừng mực, không cần phải nhìn nha. Hoàng Tú Lệ nghi hoặc hỏi. Đang nói, bên ngoài truyền đến hàng xóm Dương Đại Ngưu tiếng kêu, Tú Lệ, Tú Lệ, không hảo, nhà ngươi Dương Thanh thắt cổ. Hoàng Tú Lệ vừa nghe, thân mình nhoáng lên, đứng thẳng không xong, thình thịch ngã trên mặt đất, lại không ngờ động thai khí, ấm áp máu tươi từ nàng hạ thân lan tràn ra tới, trải rộng đầy đất, mà nàng tắc đau đến sắc mặt trắng bệch. Mẹ, mẹ, mẹ, Dương Tử Mi nôn nóng mà kêu, lại lần nữa từ trên giường lăn xuống dưới, gân cốt đoạn tuyệt, khiến nàng vô pháp hoạt động tiến lên, chỉ có chẳng những mà lớn tiếng khóc kêu. Lúc này, Ngọc Thanh kia màu xanh lá thân ảnh xuất hiện, thấy trước mắt tình hình, vội vàng đối Hoàng Tú Lệ thực thi châm cứu cùng đạo khí nhập thể. Bất đắc dĩ, thai nhi cuối cùng giữ không nổi, chảy ra. Trên mặt đất tất cả đều là máu tươi. Ngọc Thanh đâm Hoàng Tú Lệ ngủ huyệt, làm nàng ngủ yên. hơn nữa đem một cây lão nhân tham bỏ vào nàng trong miệng hàm chứa, làm nàng có thể cố khí dưỡng thể. Dương Tử Mi sắc mặt trắng bệch, vô lực mà nhìn trước mắt một màn này, thẳng hận chính mình vô năng. Sư phụ, ta ba hắn, lời nói không có nói xong, nàng liền nghẹn ngào ở, khóc không thành tiếng, xem ra, có chút kiếp nhưng vẫn còn trốn bất quá, bởi vì ngươi nguyên nhân, sư phụ cũng là vô pháp suy tính ra người nhà ngươi tương lai đi hướng. Ai, Ngọc Thanh thật dài mà than một tiếng, Dương Tử Mi toàn thân lạnh băng, sợ hãi đến muốn mệnh, nàng sợ, nàng sẽ lại lần nữa trở thành cửa đát nhà tan cô nhi. Nếu đã không có thân nhân, liền tính chính mình có được lại nhiều, kia lại có cái gì ý nghĩa? Sau, hết chương.